Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, Diệt Thiếu Lâm. 3800 chữ đại chương. Canh thứ 2, Thần Tăng, Huyền Độ, Huyền Xanh các loại Thiếu Lâm đệ tử hoảng sợ nhìn qua tràn ngập xương máu bầu trời. Muốn rách cả mí mắt, khó có thể tin. Làm Thiếu Lâm cây cột chống trời, Định Hải Thần Châm Tảo Địa Tăng thì chết như vậy. T. Tảo Địa Tăng cứ như vậy treo. Đệ nhất vô địch Đại Tông Sư cứ như vậy cái xác không hồn. Khủng bố như vậy, thanh kiếm kia là lúc nào xuất hiện? Ta trước đó làm sao không có phát hiện Diệp Đông Hoàng mang theo một thanh bảo kiếm? Thiếu Lâm cái này phải gặp tai ương. Tất cả võ giả đều kinh hãi nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cùng trên bầu trời tràn ngập xương máu. Có nghi hoặc, có không hiểu, có hưng phấn, có cười trên nỗi đau của người khác. Cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều đang run rẩy. Vô địch Đại Tông Sư A, đây chính là trấn quốc cấp nhân vật thần tiên. Thế mà cứ như vậy vẫn lạc. Cái này là trước kia bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Coi như Diệp Đông Hoàng dùng lấy thương đổi thương hung tàn phương thức chiến đấu, bọn họ cũng không thấy đến sẽ có vô địch Đại Tông Sư vẫn lạc. Vô địch Đại Tông Sư muốn chạy trốn, căn bản ngăn không được. Tháng, Vu Hành Vân tóc dài như thác nước, tinh xảo khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp, miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi dương lên. Ta liền biết ngươi nhất định được. Không hổ là ta Lý Thu Thủy coi trọng nam nhân, quả nhiên lợi hại. Lý Thu Thủy sóng mắt lưu chuyển, phong tình vạn trùng, hoàn mỹ không một tì vết, gương mặt dâng lên một tia tự hào cùng kiêu ngạo. Vô địch Đại Tông Sư đã đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đầy đủ đơn độc chém giết một vị vô địch Đại Tông Sư? Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng có đánh lén thành phần, nhưng được làm vua thua làm giặc. Có bản lĩnh ngươi cũng đánh lén một cái thử một chút. Có thể đánh lén thành công cũng là bản sự. Ngươi ma đầu kia, ngươi vậy mà giết Thần Tăng. Huyền Độ mắt đỏ, tê tiếng giống giận, nhặt lên một mảnh lá rụng liền hướng Diệp Đông Hoàng bắn tới. Hắn biết hắn chết chắc. Diệp Đông Hoàng có thể buông tha những người khác, lại duy chỉ có sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hắn vừa mới kém chút đánh chết Triệu Sư Dung. Đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Đông Hoàng thân thủ, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về phía trước một chút, một đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng Huyền Độ niêm hoa chỉ lực đánh tới lá rụng. Sau đó kiếm khí thế đi không ngừng, trong nháy mắt xuyên thủng Huyền Độ đầu, đem diệt sát. Huyền Độ sư huynh, sư thúc, thái sư thúc, Huyền Xanh các loại một đám chữ huyền bối cao tăng cùng một đám Thiếu Lâm đệ tử kêu đau. Tất cả võ giả âu sầu trong lòng, giang hồ cũng là như thế. Không biết cái gì thời điểm liền bị người giết chết, cũng không ai cảm thấy Diệp Đông Hoàng làm không đúng. Bọn họ bản thân liền là địch nhân. Cường giả sinh, người yếu chết, nếu là Diệp Đông Hoàng bại, người đứng bên cạnh hắn đều muốn như là hiện tại Thiếu Lâm đệ tử giống như mặc người chém giết. Từ nay về sau, sẽ không còn có Thiếu Lâm. Diệp Đông Hoàng lăng không đứng ngạo nghễ, khí thế ngập trời, ánh mắt rơi vào Thiếu Lâm tự, ba cái thế sự xoay vần thiếp vàng chữ lớn phía trên. Thanh âm rơi xuống, liền một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành 300 mét, oanh, tại vô số Thiếu Lâm con cháu kêu thảm bi thiết bên trong, Thiếu Lâm tự đại môn bị chém thành hai khúc, tượng trưng cho võ lâm Thái Sơn bắt đầu bảng hiệu vỡ vụn thành vô số khối. Kiếm khí sau cùng chui vào khắp nơi, bổ ra một đầu mấy chục trượng vết nứt, giết, trảm yêu trừ ma, thề sống chết bảo vệ Thiếu Lâm, giết cái này đại ma đầu. Diệp Đông Hoàng một kiếm bổ ra sơn môn, đánh chết mấy chục Thiếu Lâm đệ tử, nhưng trong Thiếu Lâm tự vẫn như cũ còn có mấy trăm cường đại võ tăng. Năm đạo khí tức mạnh mẽ lão tăng từ Thiếu Lâm bên trong vọt ra. Lại là Thiếu Lâm linh tự bối cao tăng, mỗi một cái đều là vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Cầm đầu lão hòa thượng thẹn thùng là Huyền Từ sư phụ linh môn đại sư. Đằng sau còn có vài chục cái chữ Huyền bị cao tăng, đều là vô thượng đại tông sư cảnh. Thiếu Lâm thật đúng là nội tình phi phàm, bất quá không có Tảo Địa tăng, cho dù có lại nhiều cường giả cũng không dùng. Đúng vậy a, vô địch đại tông sư mới thật sự là cây cột chống trời, mới có thể nâng lên một nước hưng suy, một phái hưng vong. Nhìn đến Thiếu Lâm nội tình, tất cả võ giả rung động, nhưng cũng chỉ là rung động mà thôi. A-di-đà Phật, linh môn đại sư tuyên tiếng niệm Phật, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Diệp thí chủ võ công cái thế, lão nạp bội phục. Bây giờ cùng Diệp thí chủ có oán niệm đệ tử đều là đã bỏ mình. Việc này đến đây làm chủ, như thế nào? Thiếu Lâm thế mà nhận sợ, có thể không nhận sợ sao? Không có có vô địch đại tông sư, tại sao cùng Diệp Đông Hoàng đối kháng? Thấy cảnh này, nguyên một đám võ giả thấp giọng nghị luận, không nghĩ tới làm võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu Thiếu Lâm cũng có một ngày này. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Bổn tọa nói lời giữ lời, nói diệt ngươi Thiếu Lâm thì diệt ngươi Thiếu Lâm. Diệp Đông Hoàng đưa tay một kiếm, liền hướng linh môn đại sư đánh tới. Thí chủ đã nhập ma, hôm nay lão nạp cũng chỉ đành xả thân trừ ma. Linh môn đại sư nhìn đến Diệp Đông Hoàng đánh tới kiếm khí, đục ngầu ánh mắt biến đến sắc bén quyết tuyệt. Chắp tay trước ngực, một đạo kinh khủng kiếm ý tự trong cơ thể hắn bộc phát ra, vỡ nát Diệp Đông Hoàng đánh tới kiếm khí. Đạo kiếm ý này vừa ra, quấy đầy trời phong vân, tất cả võ giả cổ mát lạnh, tại kiếm ý này phía dưới cảm thấy sợ hãi thật sâu. Kiếm kia dường như thẳng vào tâm linh, muốn đem bọn hắn linh hồn chém giết. Đây là kiếm ý. Vu Hành Vân đồng tử nhăn co lại, khó có thể tin, làm sao có thể? Lý Thu Thủy kinh hô, cỗ kiếm ý này cùng với nàng tại Diệp Đông Hoàng thể nội cảm thụ qua Tiêu Dao quyền ý bản chất một dạng, hiển nhiên là cùng một cấp bậc, nhưng một cái vô thượng đại tông sư làm sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý? Không có khả năng. Lý Thương Hải thân thể mềm mại bỗng nhiên kéo căng, cảm thấy một cỗ đại khủng bố, nghĩ không ra vì cái gì một cái vô thượng đại tông sư đỉnh phong lão hòa thượng vì sao lại có kiếm ý. Đây là cái gì lực lượng, làm sao khủng bố như thế? Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn trong lòng hoảng sợ, tràn đầy nghi hoặc, trên cái thế giới này biết ý đích xác rất ít người. Trừ phi những cái kia từng sinh ra phá toái hư không cường giả đại thế lực đồng thời lưu lại truyền thừa, nếu không cũng là vô địch đại tông sư cũng chưa chắc biết ý. Ẩn chứa thiên nhân cảnh cường giả kiếm ý bảo kiếm, Diệp Đông Hoàng ánh mắt chuyển động, hình như có cửu cung bát quái biến hóa, vũ trụ tinh thần chuyển động, liếc một chút nhìn thấu linh môn đại sư thân thể. Chỉ thấy linh môn đại sư thể nội có một thanh thần quang rạng rỡ bảo kiếm. Chuôi này bảo kiếm không giờ khắc nào không tại thôn phệ hắn tinh khí thần. Nói cách khác hắn đang dùng thân thể của mình thay nghén bảo kiếm. Cũng đúng là như thế. Hắn có thể vận dụng bảo kiếm lực lượng. Đạt ma kiếm, Diệp Đông Hoàng cảm thụ ẩn chứa trong đó kiếm ý cùng hắn nhìn qua đạt ma kiếm pháp tương tự. Đầu óc hắn trong nháy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, đoán được chuôi này bảo kiếm lai lịch, chắc hẳn lúc trước đạt ma tổ sư phá toái hư không thời điểm, đem đạt ma kiếm ý rót vào tự thân bội kiếm lưu cho hậu nhân. Hậu nhân đi qua thai nghén, tạo thành bây giờ đạt ma kiếm. Đạt ma kiếm có thể hòa tan vào thân thể, lộ ra nhưng đã đạt tới cấp 4 thiên nhân cảnh tầng thứ. Cung thỉnh tổ sư pháp kiếm, Linh môn đại sư cùng một đám thiếu lâm cao tăng 90 độ khom người. Sắc mặt thành kính, ánh mắt cuồng nhiệt, làm cho chung quanh võ giả một trận mộng bức. Không biết mấy cái này lão hòa thượng đang giở trò quỷ gì. Hưu, sau một khắc, một thanh mang theo vô thượng phong mang kiếm ý bảo kiếm phút chốc theo linh môn đại sư thể nội bay ra, lơ lửng giữa không trung. Trời ạ, lão hòa thượng kia thể nội vậy mà bay ra một thanh bảo kiếm. Đây chẳng lẽ là tiên khí? Thật là khủng khiếp, kiếm khí. Không hổ là võ lâm thiên sơn bắc đầu. Thế mà còn có thần binh như vậy lợi khí. Chuôi này bảo kiếm cho ta cảm giác so tảo địa tăng còn đáng sợ hơn. Cái này Diệp Đông Hoàng sợ là muốn hỏng việc. Nhìn đến đạt ma kiếm, nguyên một đám võ giả kinh hô. Bọn họ nơi nào thấy qua thần kỳ như thế một màn. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải mấy người cũng ào ào thối lui đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Theo đạt ma kiếm phía trên cảm nhận được khí tức tử vong. Nếu là các nàng đối mặt đạt ma kiếm, chỉ sợ một kiếm cũng đỡ không nổi. Hảo kiếm, tại Vu Hành Vân bọn người lo lắng dưới ánh mắt, Diệp Đông Hoàng nhìn qua đạt ma kiếm tán thưởng một tiếng. Trong tay hắn Đông Hoàng kiếm tại hắn thay ngén phía dưới cũng chỉ là tam giai cực phẩm thần binh. So ra kém đạt ma kiếm. Bất quá Đông Hoàng kiếm tiềm lực tự nhiên không phải đạt ma kiếm có thể so sánh. Các loại Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ kiếm ý, Đông Hoàng kiếm tự nhiên có thể đầy đủ nước chảy thành sông tấn thăng cấp 4. Ma đầu, hôm nay bần tăng thì dùng đạt ma tổ sư lưu lại chuôi này đạt ma kiếm đưa ngươi độ hóa. Vãng sinh cực lạc, linh môn đại sư hai tay run rẩy nắm chặt đạt ma kiếm chuôi kiếm. Ánh mắt bén nhọn rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, khe khẽ chém một cái, ao ao, hư không trực tiếp bị cắt mở một đầu lỗ hồng, kiếm bén nhọn trực chỉ Diệp Đông Hoàng, nhìn đến tất cả võ giả hãi hùng khiếp vía, loại uy lực này thực sự quá kinh khủng, quả thực là không người có khả năng có. Trước đó Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng đại chiến, cũng chỉ là để hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Bây giờ đạt ma kiếm vừa ra, trực tiếp xé rách hư không. Chênh lệch này cũng quá lớn. Diệp đại ca, Triệu Sư Dung bị Vu Hành Vân ôm lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vu Hành Vân ba người ánh mắt quyết tuyệt. Đối mặt ngày này nhân cấp lực lượng, các nàng biết các nàng ngăn không được, nhưng cũng không có lùi bước. Đồng sinh cộng tử, thiên địa nhất kiếm, Diệp Đông Hoàng một bước phóng ra. Đông Hoàng kiếm bạo phát kinh thiên sát cơ. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm, vốn là vì Tảo Địa Tăng chuẩn bị, nhưng bởi vì Triệu Sư Dung thụ thương mà chưa dùng tới. Hắn dùng đồng quy vu tận cùng đánh lén phương thức kết quả trực tiếp Tảo Địa Tăng. Đương nhiên Tảo Địa Tăng không có đánh chết hắn. Cũng không tính được đồng quy vu tận, vô tận kiếm quang rơi xuống, huy hoàng cùng cực, bá đạo cùng cực, thiên địa phảng phất dưới một kiếm này liên thành một mảnh cùng cái kia đạt ma kiếm kiếm ý đụng vào nhau, hư không tầng tầng phá nát, kiếm khí bắn ra bốn phía, vạn đạo lĩnh vực bao phủ bốn phía, Diệp Đông Hoàng thân thể sừng sững bất động. Từng đạo kiếm ý dường như lưỡi đao sắc bén tại Diệp Đông Hoàng thân thương tổn cắt xuống. Lít nhà lít nhít vết thương, máu tươi chảy đầm đìa. Sau lưng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải cùng Triệu Sư Dung tràn ngập nước mắt. Nhìn qua Diệp Đông Hoàng đó cũng không cao to lắm lại vô cùng vĩ ngạn thân thể cảm động đến rối. Tinh rối mù, các nàng biết. Nếu không phải các nàng tại sau lưng, Diệp Đông Hoàng hoàn toàn có thể tránh thoát. Suy suy suy, đối diện, linh môn đại sư bị vô số tàn phá bừa bãi kiếm ý cắt chém. Cái kia đối lập Diệp Đông Hoàng tới nói yếu đuối không chịu nổi thân thể trực tiếp bị xé nứt thành. Vô số khối, chết không toàn thây, chung quanh hòa thượng đồng dạng lọt vào tác động đến. thương vong một mảng lớn. Đây cũng là linh môn đại sư rõ ràng có đạt ma kiếm lại không dám tùy tiện vận dụng. Thậm chí hướng Diệp Đông Hoàng nhận sợ nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản trưởng khống không được thiên nhân cấp đạt ma kiếm. Bạch, Diệp Đông Hoàng đi vào đạt ma kiếm trước người, dường như cảm ứng được uy hiếp. Đạt ma kiếm bộc phát ra vô cùng kiếm ý thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Đáng tiếc không có có chủ nhân thần kiếm, kiếm ý bản chất tuy cao, lực lượng lại có hạn, có thể làm bị thương Diệp Đông Hoàng, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Đông Hoàng đỉnh lấy kiếm ý Hải Dương, từng bước một đi hướng đạt ma kiếm, mỗi một bước đều nhìn mọi người kinh hồn bạt vía. Vu Hành Vân, Triệu Sư Dung bốn người một trái tim nhấc đến cổ họng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Diệp Đông Hoàng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thu phục cái kia thanh thần kiếm? Nếu như Diệp Đông Hoàng đạt được cái kia thanh thần kiếm, chẳng phải là vô địch? Nguyên một đám võ giả hâm mộ ghen tị nhìn lên bầu trời bên trong đi hướng đạt ma kiếm Diệp Đông Hoàng. Nếu không phải biết kiếm ý kia khủng bố, không phải bọn họ có thể chống cự. Không biết sẽ có bao nhiêu người xông đi lên cướp đoạt. Ông, Diệp Đông Hoàng toàn thân đẫm máu, trên thân bị đạt ma kiếm kiếm ý đâm ra vô số vết thương, dường như lăng trì đồng dạng, nhưng hắn cũng rốt cục đi vào đạt ma kiếm trước, một phát bắt được đạt ma kiếm, mà nơi tay nắm giữ đạt ma kiếm trong nháy mắt, bị kiếm cắt chém đến máu thịt be bét. Máu tươi nhuộm đỏ đạt ma kiếm. Ong ong, đạt ma kiếm vang lên cong cong, không ngừng rung động. Thần phục, Diệp Đông Hoàng chết bắt lấy, vận chuyển vạn đạo Đông Hoàng kinh lấy tự thân máu tươi làm dẫn luyện hóa đạt ma kiếm. Đạt ma kiếm mặc dù là đạt ma bội kiếm, nhưng bởi vì đạt ma tấn thăng thiên nhân cảnh sau liền bị bài xích rời đi phương thế giới này. Đạt ma kiếm hoàn toàn là dựa vào một đạo đạt ma kiếm ý cùng hậu nhân thai nghén mới tấn thăng cấp 4, có thể nói là vô chủ thần kiếm. Tại Diệp Đông Hoàng vô thượng công pháp dưới, đạt ma kiếm rất nhanh liền bị luyện hóa. Ông, đạt ma kiếm khẽ run, phảng phất là đối chủ nhân gieo hò. Diệp Đông Hoàng đại hỉ, thu hoạch một thanh cấp 4 thần binh. Lần này bị thương cũng coi như đáng giá. Từ nay về sau, không tại có Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Diệp Đông Hoàng một tay Đông Hoàng kiếm, một tay đạt ma kiếm, toàn thân đẫm máu, đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống toàn bộ Thiếu Thất Sơn, to lớn bá đạo âm thanh vang lên, quanh quẩn tại trong tai mỗi người. Ầm ầm, Diệp Đông Hoàng tay cầm đạt ma kiếm, một kiếm đánh xuống, đem trọn cái Thiếu Lâm tự chém thành hai khúc. Vô số Thiếu Lâm đệ tử hoảng hốt chạy trốn. Giết! Diệp Đông Hoàng theo Vu Hành Vân trong tay tiếp nhận Triệu Sư Dung. Nhìn xuống tứ phương, ra lệnh một tiếng. Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, Đoàn Duyên Khánh, Nhạc Lão Tam sát tướng đi vào. Đối mặt đã không có cao thủ Thiếu Lâm hoàn toàn là một mảnh giết hại. Diệp công tử, trong Thiếu Lâm tự những đệ tử kia là vô tội, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Tiêu Phong không đành lòng trắng trợn như vậy giết hại, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, lên tiếng xin xỏ cho. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Diệp Đông Hoàng một kiếm rơi xuống, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra Mộ Dung Bác cùng trọng thương hôn mê Mộ Dung Phục cùng bao bất đồng, phong ba ác liền bị chém giết. Diệp công tử nói rất đúng, những thứ này Thiếu Lâm con lừa chọc đều đáng chết. Tiêu Viễn Sơn giật nảy mình, vội vàng lôi kéo Tiêu Phong xông vào Thiếu Lâm, cùng Vu Hành Vân bọn người cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ Thiếu Lâm đệ tử. Tiêu Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, thần sắc mê mang, từ đó tại không có Thiếu Lâm. Tất cả võ giả âu sầu trong lòng, không nghĩ tới Võ Lâm Thái Sơn Bắc Đầu Thiếu Lâm cứ như vậy diệt môn. Thể loại giả sử,